Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con trai trưởng của ám dạ gia cùng con gái độc nhất của Mạc gia kết hôn, tất nhiên không thể làm qua loa, dù sao bọn họ cũng là người có tiền, có quyền, có thế, không giống như những người nổi tiếng khác tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Hôn lễ của hai người tổ chức ngay tại đại lộ số 1 của S thị, nơi được mệnh danh là con đường phồn hoa. Tuy nói phong cảnh ở nơi này không thể so sánh với cánh đồng hoa ớt kim cương ở Hà Lan, cũng không thể so sánh với thiên đường hôn lễ ở Bali, nhưng cách mà hai gia tộc lớn tổ chức hôn lễ lại không hề thua kém. Con đường rộng, dài, được trải bởi hoa hồng, không chỉ xa hoa mà còn vô cùng lãng mạn. Để có thể trang trí được buổi lễ này, Tôn Thụy đã huy động hơn 10.000 đóa hoa hồng. Phía sau cổng lớn là một cánh cổng vòng cung được trang trí với đủ loại màu sắc rực rỡ, khiến cho ta có cảm giác bản thân như đi lạc vào vườn hoa. Bên trong nhà hàng thì ngược lại, màu đỏ nổi bật trong ngày hôn lễ truyền thống của người xưa đã được phối hợp hài hòa với cách trang trí nhẹ nhàng mà không kém phần nổi bật. Hôn lễ được thiết kế theo kiểu Đông Tây kết hợp này vô cùng tinh tế mà hài hòa. Tôn Thị khách sạn có đến hơn 30 tầng. Hôn lễ này tuy lớn nhưng chỉ cần tổ chức một tầng cũng đủ. Nhưng không, Tôn Thị khách sạn hôm nay đóng cửa, không tiếp khách. Cả khách sạn rộng lớn này chỉ dành để tổ chức hôn lễ cho hai người. Điều này khiến tất cả mọi người đều trầm trồ, ngưỡng mộ. Đồng thời cũng thấy rõ quan hệ giữa Tôn gia và ám dạ gia còn tốt hơn những gì mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài. Trước cửa khách sạn, người đông như hội, xe hơi đậu thành dãy, nhân viên xếp thành hàng, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó. Người ra vào không ngừng, lễ phục lộng lẫy, những người này chỉ nhìn sơ qua cũng biết thân phận của họ không hề tầm thường. Ám dạ tổng, ám dạ phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, mời vào trong. Ám dạ Tuấn cùng Minh Tâm đứng bên ngoài đón tiếp khách, trên mặt bọn họ đều treo nụ cười tươi, đặc biệt Minh Tâm. Trước giờ bà vốn là người lạnh lùng ít nói, tuy là người giữ chìa khóa của ám dạ gia, nhưng đối mặt với những bữa tiệc của giới thượng lưu bà không chút hứng thú, bởi vì mong ước được uống chung trà con dâu bấy lâu nay được thực hiện nên hôm nay bà vô cùng vui mừng. Thái độ vì vậy mà cũng tốt hơn rất nhiều, đối với những người trước kia không thân cũng khách sáo hơn rất nhiều. Con trai lớn lấy vợ quả nhiên là sự kiện đáng để chúc mừng. Giọng nói người đàn ông truyền đến, Minh Tâm nghe không khỏi ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc đồ vest đen nhìn vô cùng sang trọng đang tiến về hướng này. Bộ dạng ông không tồi, lại có phong phạm của một quý ông nên không khỏi thu hút ánh mắt của người khác. Bên cạnh ông là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, lễ phục ôm sát người để lộ đường cong duyên dáng. Người này không ai khác chính là Tạ gia tiểu thư Tạ Cẩm Y, người mà Mạc Tử Yên vẫn xem là tình địch số 1. Cô mặc một chiếc váy lam màu nhẹ nhàng ôm sát người, kết hợp với đôi giày màu đen nhìn vô cùng nổi bật. Băng sơn mỹ nhân thường ngày hôm nay đã trở nên dịu dàng hiếm thấy, khiến những người đàn ông trẻ tuổi nhìn không chớp mắt. Bất quá trong mắt người đàn ông đó vốn dĩ không hề có hình bóng của cô, cho nên Tạ Cẩm Y cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Bác sĩ Tạ, lâu quá không gặp. Nhìn thấy người đến là người quen, nụ cười trên mặt Minh Tâm không khỏi tươi hơn một chút. Bất quá khi nhìn đến Tạ Cẩm Y bên cạnh, Minh Tâm cũng không biết bản thân nên dùng thái độ thế nào để nói chuyện cùng cô. Tạ tiểu thư, hôm nay thật xinh đẹp. Cô gái này có chú ý với con trai bà không phải là không biết. Bất quá bà cũng không có chán ghét gì cô, tình yêu vốn không sai. Tuy cô không thể trở thành con dâu bà là một điều đáng tiếc, nhưng bà cũng mong cô sớm tìm được người đàn ông xứng đáng. Bác gái quá khen. Đối với người nhà anh, trước giờ cô luôn giữ thái độ kính trọng, hiện tại được trưởng bối khen khiến cô có chút ngại ngùng. Lúc đầu tôi còn nghĩ là y nhà chúng tôi sẽ gả cho con trai nhà các người đấy. Ông Tạ lắc đầu nhìn anh đầy ý vị thâm trường. Dù sao ám dạ thuật xuất sắc như vậy, người nhìn chúng anh làm con rể cũng không ít, chỉ tiếc ông không có phần phước này. Ba, Tạ Cẩm Y kéo tay ông Tạ, có chút bất đắc dĩ với lời nói của ông. Như nghĩ đến gì đó, cô không khỏi chua xót cười. Trước kia tuy cô không có tự tin bản thân có thể đả động được trái tim anh, nhưng cô tin tưởng bản thân có thể đánh bại vị hôn thê trên danh nghĩa đó của anh. Nhưng đến khi gặp Mạc Tử Yên, cô liền biết bản thân mình đã thua một cách triệt để. Không phải vì cô so kém Mạc Tử Yên về tài năng hay sắc đẹp, mà là vì anh. Đơn giản là thái độ của anh đã quyết định mọi chuyện. Lần đầu tiên Tạ Cẩm Y nhìn thấy anh dùng giọng nói ôn hòa như vậy với một cô gái. Mặc dù đối với tất cả mọi người anh đều dùng thái độ rất tốt, nhưng lại vô cùng xa cách, không giống như Mạc Tử Yên thân mật, gần gũi, quan tâm, săn sóc. Ám dạ ruột nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa dễ gần, nhưng không phải với ai anh cũng có thể gần gũi. Tạ Cẩm Y nhìn thấy được sự bài xích nhàn nhạt trong đôi mắt với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net